Đám bọt khí này tương tự như một đám vũ trụ thu nhỏ vậy, nhưng bất đồng với vũ trụ thu nhỏ chính là tinh tú ở nơi này đều là phiêu phù ở ngoài mặt của bọt khí, mà vũ trụ thu nhỏ thì vẫn là vũ trụ lập thể, mà vũ trụ ở nơi này lại là vũ trụ mặt phẳng. Loại tràng diện này, đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là Đại Tư Mệnh cũng chưa từng gặp qua. Luân hồi đạo giới cũng là đạo giới. Đại Tư Mệnh thản nhiên nói, tôn luân hồi thánh vương này vừa mới sinh ra đã là đạo thần, thật sự là đáng kính đáng sợ. Lời nói của hắn khiến cho trong lòng tất cả mọi người khẽ động. Vừa mới sinh ra đã là đạo thần, chẳng lẽ thật sự có tồn tại vừa mới xuất thế liền đứng trên điểm chí cao sao? Điểm này, chỉ sợ cho dù là Đại Tư Mệnh cũng không thể làm được a. Bất quá, luân hồi đạo giới quả thật là mặt lưng, mặt u ám của đạo giới, trọng điệp với đạo giới. Không gian luân hồi hoàn toàn trọng điệp với đạo giới, tiên thiên thần ma sinh ra ở nơi này nói không chừng thật sự vừa xuất thế chính là một tôn đạo thần. Chỉ là trời sinh chính là đạo thần, cái này không khỏi cũng quá khiến cho người ta vừa nghe liền kinh sợ rồi a. Cách chương.